Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1907, Tế Đàn Trung. Thần bí ý thức, này từng đạo vòng tròn ánh sáng, trên không trung hội tụ, càng là tạo thành một đạo phát sáng hình tròn môn hộ. Môn hộ bên trên, một tầng màng mỏng một loại ánh sáng lưu truyền, giống như là nước gợn sóng. Nhanh như vậy là có thể câu thông tế đàn. Hứa Dương tông chủ tiềm lực quả thực đáng sợ. Hắn từ tế đàn trung đi ra sau khi, sức chiến đấu rất có thể sẽ vượt qua 8 kiếp thế tôn. Diệp Nhân Đường nói rằng, Diệp Bí Trường lão nói, ta tận mắt đến Hứa Dương tông chủ chiến đấu. Nói thật, thực lực của hắn hơn xa thất kiếp trình độ. Vừa hai chiêu bên trong, hắn liền đánh chết minh tộc một đứa kiếp cường giả. Để người sau liền tự bạo cơ hội đều không có. Hí, chấm ngoặc kép, lấy Diệp Nhân Đường trường lão định lực, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại như vậy, Diệp Bí Trường lão còn muốn lên tiếng, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng về thiên khung nhìn lại. Ở Thất Tinh quần đảo, chủ đảo trên bầu trời, từng trận kịch liệt không gian rung động tuôn ra, từng đạo vết nứt không gian môn hộ chậm rãi mở ra. Trừ ngươi ra, tổng bộ còn phái những người khác sao? Diệp Bí Trường lão hỏi. Diệp Nhân Đường sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía thiên không, lắc đầu nói rằng, không có, tổng bộ chỉ phái ra một mình ta. E sợ, lần này tới, vẫn là minh tộc kẻ xâm lấn. Vừa muốn bước vào tế đàn quang môn Hứa Dương, đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Chậm rãi nói rằng, có tiếp cận 10 cỗ bất đồng không gian rung động, trong đó 3 cái thực lực khá mạnh, là thất kiếp tu vi, khá lắm, còn có một, tựa hồ đạt đến 8 kiếp, chấm ngoặc kép. Diệp Nhân Đường đầu tiên là kinh dị với Hứa Dương cái kia biến thái linh giác nhận biết, lập tức quát to, Hứa Dương tông chủ, kính xin tốc vào tế đàn bên trong, thu được bổ thiên tổ trận bảo hộ lực lượng, chỉ chừa các ngươi. Rất khó ngăn trở những này cường địch. Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, ta lưu lại, đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, trở lại câu thông tế đàn không muộn. Lần này ngươi đã nỗ lực câu thông tế đàn, đạt được tế đàn đáp lại, nếu như chậm chạp không vào trong đó, lần sau lại muốn câu thông, liền muốn quá tương đối dài thời gian. Diệp Bí Trường lão kêu lên, trước mắt Hãn Hải Tinh đã thành minh tộc quy mô lớn tiến công mục tiêu. Ngoại trừ này một nhóm người, còn không biết sẽ có hay không có mạnh hơn kẻ địch xuất hiện. Hứa Dương tông chủ, mau chóng tiến vào tế đàn, thu được bảo hộ lực lượng. Như vậy chúng ta mới có một tia phần thắng. Hứa Dương minh bạch, trước mắt chỉ có dựa vào hai người này tạm thời ngăn trở xâm lấn chi địch. Chính mình tiến vào trong tế đàn, thu được thần bí kia bảo hộ lực lượng. Nếu như Hứa Dương gián đoạn câu thông tế đàn, cố nhiên có thể ngăn trở này một làn sóng kẻ địch. Nhưng vạn nhất còn có làn sóng tiếp theo mạnh hơn kẻ địch xuất hiện đây. Hứa Dương cũng không có nắm đối phó nhiều như vậy lợi hại địch thủ. Được, Hãn Hải Tinh tạm thời xin nhờ hai vị. Chờ ta đi ra, chắc chắn xâm lấn chi địch từng cái chém giết. Hứa Dương không phải bà mẹ người. Hắn tay áo lớn phất một cái, trực tiếp bước vào tế đàn quang môn bên trong. Diệp Bí Trường lão cùng Diệp Nhân Đường trường lão, vẻ mặt đều là nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau sau khi, Diệp Nhân Đường trường lão nói rằng, đi thôi, cái kia 8 kiếp thế tôn, ta đến ứng phó, tận lực lấy kéo dài làm chủ. Hứa Dương tông chủ ở câu thông tế đàn thời điểm, còn có một chỗ tốt, đó chính là tế đàn nằm ở bị kích hoạt trạng thái, rất khó bên ngoài lực phá hủy. Diệp Bí Trường lão đúng là nhìn thoáng được, coi như chúng ta chết rồi lại có gì phương. Hứa Dương tông chủ sau khi đi ra, định có thể đem những kẻ địch này chém giết. Người đối với cái này tuổi trẻ tông chủ đúng là rất tin tưởng. Diệp Nhân Đường trường lão cười ha ha, lập tức xông lên thiên không. Diệp Bí Trường lão theo sát phía sau, hai tia sáng mang bắn nhanh đi tới, rất nhanh sẽ đứng ở xâm lấn kẻ địch trước mặt. Diệp Nhân Đường, người quả nhiên vẫn là đến Hãn Hải Tinh. Ta nhớ tới có đã cảnh cáo ngươi. đến Hãn Hải Tinh chắc chắn phải chết. Một người trong đó trên người mặc hắc bào Minh tộc Thế Tôn. Sắc mặt lạnh lẽo địa nở nụ cười nói rằng, Minh tộc Minh Nguyên, Bồng Lai Tiên Tông Âm Như Tùng, còn có Vụ tộc Vụ Khê Thế Tôn, ba người các ngươi ở Hãn Hải Tinh ở ngoài chặn cản ta, cuối cùng lại còn chạy trối chết, còn mặt mũi nào đứng trước mặt ta. Diệp Nhân Đường Thế Tôn ha ha cười nói, Minh Nguyên chờ ba tên thất kiếp Thế Tôn, sắc mặt đều là có chút không cam lòng, một vệt vẻ lúng túng hiện lên. Dù sao, cùng cấp đối chiến bên trong lấy nhiều đánh thiếu vẫn không có thủ thắng. Là một cái không thế nào hào quang chuyện tình. Hừ, nếu như không phải đây nên chết bổ thiên tổ trận. Một mình ta trừng trị ngươi liền vậy là đủ rồi. Âm Như Tùng cười lạnh nói. Mà lần này, mặc dù có bổ thiên tổ trận gia trì, ngươi đã ở kiếp nạn trốn. Bởi vì, quỷ tộc quỷ phạt Thế Tôn cũng tới đến. Ha ha. Chấm ngoặc kép, cười sang sảng tiếng vang lên. Một cái vóc người thon gầy, mặt như ác quỷ Thế Tôn cường giả, chậm rãi bước ra, trên người hắn có khí thế mạnh mẽ tỏ khắp mở ra. Xem khí tức tuyệt đối đạt đến 8 kiếp trình độ. Tà Minh tộc Minh Nguyên Đàm Trường lão ở đâu? Minh Nguyên Thế Tôn nhìn quanh một tuần, cau mày nói rằng, hừ, đã bị chém giết. Diệp Bí Thế Tôn lạnh giọng nói rằng, ta nhớ tới. Minh Nguyên Đàm Trường lão đem người tiến công Hãn Hải Tinh thời điểm. Diệp Nhân Đường còn bị ba người chúng ta chặn cản ở bên ngoài. Nói cách khác, lúc đó Hãn Hải Tinh trên, chỉ có một mình ngươi 6 kiếp tồn tại. Minh Nguyên Thế Tôn cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, không bị Minh Nguyên Đàm Trường lão chém giết chính là vạn hạnh. Còn dám vọng ngôn giết hắn. Kết quả đã là như thế. Hắn đã chết, ta sống hạ xuống. Diệp Bí Thế Tôn không muốn bại lộ Hứa Dương tồn tại. Lạnh lùng nói rằng, ha ha, tuy rằng không biết Minh Nguyên Đàm Trường lão là như thế nào trúng kế bị ngươi giết chết. Có điều này không quan trọng, ta chẳng mấy chốc sẽ giết ngươi, đưa ngươi hồn phách rút ra làm dưới trướng ngạ quỷ lương thực. 8 kiếp Thế Tôn quỷ phạt, âm thanh lạnh lùng nói rằng, sao tiết điểm tế đàn, Hứa Dương một bước bước vào quang môn bên trong. Cảm giác như là xuyên qua vô cùng không gian, đợi được cảnh vật trước mắt cố định hình ảnh sau khi hắn phát hiện mình nằm ở một khổng lồ vô biên tế địa cầu hình không gian bên trong. Trước mắt có một đoàn ánh sáng dịu dịu, ở hơi lấp lóe bên trong biến đổi hình dáng. Này một đoàn ánh sáng dịu dịu, tựa hồ là có ý thức của mình, chỉ là nhìn nó, Hứa Dương trong lòng liền dâng lên một loại an bình an lành cảm giác. Đây là cái gì? Hứa Dương thử lấy tâm thần lực lượng linh này đoàn ánh sáng. Hắn phát tán ra một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng. Chậm rãi hướng về ánh sáng kéo dài mà đi. Theo Hứa Dương tâm thần lực lượng tìm được này đoàn ánh sáng bên trên. Một tiếng miểu xa tiếng thở dài. Khi hắn đáy lòng vang lên. Ngươi là ai? Hứa Dương lấy tâm thần truyền ý niệm. Dò hỏi. Đoàn kia phát sáng địa cầu thể, bên ngoài thân vầng sáng lưu truyền, một hàng chữ đột ngột xuất hiện ở Hứa Dương trái tim. Người nên biết, người đã từng tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhíu mày, sức mạnh của ngươi trở nên yếu đi rất nhiều. Có điều nhưng là một mới tinh bắt đầu, này rất tốt, lại một được chữ xuất hiện ở Hứa Dương trong đầu. Hứa Dương rốt cục xác định. Chính là cái này phát sáng địa cầu thể ở hướng về hắn chuyển những này văn tự. Ta hy vọng có thể được ngươi bảo hộ lực lượng. Đi đối kháng ngoại tộc xâm lấn. Hứa Dương không có thời gian cùng cái này thần bí hình cầu ý thức. Đã ách mê. Hắn trực tiếp địa phương lấy ý niệm nói ra chính mình thỉnh cầu. Niềm tin của ngươi phi thường tinh khiết. Có tư cách được bảo hộ. Cái kia phát sáng hình cầu. Ở Hứa Dương trong đầu lại truyền quá một nhóm văn tự. Có điều ngươi không được quên. So với chân chính uy hiếp. Man hoang chủng tộc chỉ là tạm thời kẻ địch thôi. Chân chính uy hiếp. Ngươi tựa hồ biết rất nhiều bí mật. Hứa Dương trong lòng hơi động. Ta tức là thiên không. Ta tức là biển rộng. Ta tức là núi cao. Ta tức là thời gian cùng không gian. Ta không chỗ nào không biết. Cái kia phát sáng hình cầu tiếp tục ở Hứa Dương trái tim lan truyền. Văn tự, có điều sức mạnh của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Tiếp tục tu luyện đi. Chờ ngươi tiến vào thánh nhân cảnh giới. Trở lại tế đàn tìm ta. Hứa Dương bị phát sáng hình cầu một đoạn lớn tự mình tâng bốc lên tiếng. Chấn động đến mức trong thời gian ngắn nói không ra lời. Sau đó, hắn phát hiện chính mình chu vi cảnh vật đang nhanh chóng biến ảo. Tầm nhìn trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là rời đi tế đàn dấu hiệu. Bổ thiên tổ trận bảo hộ lực lượng. Tựa hồ còn không có cho ta. Hứa Dương sững sờ. Hắn lần thứ hai đến xem cái kia phát sáng hình cầu. Lại phát hiện đối phương vị trí. Xuất hiện lấm ta lấm tấm tranh vũ trụ như. Này tranh vũ trụ như biến hóa. Tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Không đợi Hứa Dương nhớ lại. Hắn liền phát hiện chính mình đi tới tế đàn không gian ở ngoài. Một lần nữa đứng thất tinh quần đảo chủ đảo bên trên. Chuyện này, cái kia phát sáng ý thức thể, cũng quá mức thần bí. Có thời gian, nhất định phải hảo hảo hỏi một câu những người khác. Đoàn kia phát sáng ý thức thể là vật gì? Hứa Dương âm thầm nghĩ. Vốn là muốn đạt được bảo hộ lực lượng. Ai biết, chờ chút, Hứa Dương để nâng huyền lực thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện quanh thân bao phủ một tầng mắt thường không cách nào phát hiện ánh sáng dịu. Dịu, hắn vận chuyển huyền lực so với bình thường muốn trôi chảy nhiều lắm. Theo ánh sáng dịu dịu dần dần hòa vào trong cơ thể. Hứa Dương cảm giác trong thân thể tựa hồ có nhiều hơn lực lượng đang hiện lên. Nguyên lai, đây chính là bảo hộ lực lượng. Quá tốt rồi, ta cảm giác thực lực tăng mạnh. Hiện tại, nhanh thất tinh quần đảo bầu trời. Hai vị kiếm phủ minh hữu còn đang phấn khởi chiến đấu bên trong. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn hướng về thất tinh quần đảo bầu trời. Mặc dù cách tầng tầng mây khói, hắn vẫn có thể cảm ứng được cái kia dâng trào khuấy động huyền lực đối với lay dư uy. Toàn bộ giữa bầu trời mây khói đều bị quấn quýt lên. Tạo thành từng cái xưa này khó có thể thấy kỳ quỷ hình dáng đám mây. Mũi chân một điểm, Hứa Dương thân hình như đạn pháo bình thường gào thét xông lên. Trong chớp mắt liền đi tới cao vạn trượng không? Sao, ha ha, Diệp Bí đạo hữu, xem ra thực lực của ngươi, so với miệng của ngươi còn muốn kém rất nhiều a. Ba tên thất kiếp thế tôn, mái chèo bí bao quanh vây nhốt, từng đạo huyền quang bắn ra, oanh kích ở Diệp Bí thế tôn thánh kiếm cấu trúc màn kiếm bên trên. Không ngừng suy yếu hắn huyền lực, Diệp Bí Thế Tôn sắc mặt trắng bệch, hắn cố hết sức nhìn bên cạnh một chút, ở nơi đó, Diệp Nhân Đường Thế Tôn cũng bị cao hơn một cấp độ quỷ phạt Thế Tôn kiềm chế lại. Vẻn vẹn có thể làm được tự vệ, căn bản là không có cách tới cứu viện, minh tộc chờ xâm lấn Thế Tôn chiến thuật rất đơn giản. Lấy thực lực mạnh nhất tám kiếp Thế Tôn quỷ phạt, kiềm chế lại Diệp Nhân Đường. Lại lấy ba cái thất kiếp thế tôn ưu thế lực lượng. Mái chèo bí thế tôn bao quanh vây nhốt. Lấy kéo tơ bóc kén phương thức. Không ngừng từng bước xâm chiếm sự phản kháng của hắn năng lực. Trên thực tế, nếu như không phải kiêng kỵ đỉnh cao thế tôn gần chết tự bạo mạnh mẽ uy lực. Những này xâm lấn thế tôn cường giả đã sớm hạ sát thủ. Hiện tại nắm chắc phần thắng. Bọn họ tự nhiên không muốn nhiều tăng tổn thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.